Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng ta đến với câu chuyện Nghề Vớt Xác Trên Sông của tác giả Đức Minh, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay, rất thực tế, theo đúng phong cách mà các câu chuyện trước đây của tác giả Đức Minh chúng tôi cũng đã hân hạnh giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện Nghề Vớt Xác Trên Sông, tác giả Đức Minh, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Năm nay mùa nước lũ về sớm hơn mọi năm. Làng Hạ Đô nằm ở vị trí được phủ xa con sông cái bồi đắp quanh năm, nguồn nước lại dồi dào phong phú, phù hợp cho mùa màng tưới tiêu bốn mùa xanh tốt, cá tôm lại đề huề. Nhưng mỗi năm khi mùa lũ về, con sông cả rộng lớn và huyền bí này cũng mang đến không ít những câu chuyện rùng rợn, không kém phần ma mị. Ông Sang năm nay đã hơn 50 tuổi, ông là người gốc ở cái làng ven sông này. Gia đình của ông từ thời ông nội làm cái nghề mà nghe qua thôi cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi. Đó là nghề vớt xác người chết đuối. Mỗi năm người chết đuối trôi về đây rất nhiều. Người chết đuối từ những vùng lũ lụt trôi về đây cứ vài chục mạng là chuyện bình thường. Đi theo dưới trướng ông Sang cũng có đâu đó hơn chục người. Những người này đa phần đều trộm việc tay chân, không có công ăn việc làm nào khác. Bơi lội lại giỏi cho nên họ đầu quân cho ông Sang để đi làm cái việc có phần kinh dị này. Nhân dịp được phép nghỉ, Minh từ Sài Gòn bay ra ngoài Bắc để hội ngộ một người bác cũ đã lâu không gặp. Ông bác này xưa kia có quan hệ rất gần gũi với Minh. Sau này nó vào Sài Gòn lập nghiệp, cho nên hai bác cháu hiếm khi có mập, cho nên hai bác cháu hiếm khi có dịp gặp nhau. Chiếc xe khách dừng bên con đường lớn, từ trên mặt đường đánh tầm mắt về hướng xa xa, mình có thể thấy đường con sông cả đang cuồn cuộn trôi. Con sông mang trong mình dòng chảy của thời gian và những điều kỳ bí. Tiếng xe máy tiến lại gần khiến cho Minh chú ý, nó liền kêu lên: "Ôi trời ơi, bác Sang, bác sao bác lặn lội ra tận đây đón cháu sớm thế này, sao không kêu mấy đứa nhỏ ở nhà đi thay?" Người bác mà Minh muốn gặp sau nhiều năm xa mặt chính là ông Sang. Ông là người có quan hệ đặc biệt với bên đằng ngoại nhà Minh, và anh dành cho ông một tình cảm kính trọng. Nghe thằng cháu khách sáo thì ông lại cười đáp: "Bố cái thằng, năm sáu năm hai bác mình mới gặp nhau một lần, bác ra tận nơi đón là mày biết bác quý mày thế nào đấy, khách sáo làm gì?" Mình cười tươi, anh leo luôn lên xe mà nói: ok được rồi, về nhà thế nào?" Đi ngang qua bãi bồi ven sông, có nhiều người đang tập trung bên bờ, họ đang làm gì đó. Mình lại hỏi: "Mùa nước lũ lại về phải không bác?" "Giờ bác chở mày về xong bác ra sông. Năm nay làm sao mà lắm xác lắm đó, không biết ở trên kia có cái chuyện gì. Có gì à, tối về cháu bác mình đàm đạo." Mình ngồi sau xe mà suy nghĩ liệu ông bác của mình còn làm cái nghề này tới khi nào. Về đến sân nhà thì Minh bước xuống, ông Sang vội vã quay xe chạy ra ngoài sông. Minh đứng tần ngần ngay mảnh giữa sân nhỏ. Gần 6 năm rồi làng quê này có nhiều thay đổi quá. Những căn nhà này thì vẫn vậy, phải chăng có khác là khác ở con người mà thôi. Bỗng có tiếng xe máy rồi có tiếng người nói phát ra sau lưng khiến cho Minh giật mình. "Anh Minh, anh về rồi hả, bố em đâu?" Minh quay lại, đó là Đạt, thằng bé con của ông Sang. Nó là đứa con trai độc nhất của ông Sang, năm nay đã ngoài 25 tuổi, học hành chán quá cho nên ông bác cho nghỉ ở nhà đi làm luôn. Mình cười rồi nói: "À, cái thằng này nhìn lớn quá rồi, trưởng thành rồi đấy em. Mà sao lại ở nhà giờ này? Bố mày mới chở anh về rồi ra sông luôn rồi." Đạt vui mừng đáp: "Xưởng gỗ của em bị hỏng điện, đang sửa, em về sớm. Thôi anh vào nhà đi, đứng ở đây nắng lắm, lâu lắm rồi anh mới về đấy." Minh bước vào bên trong, ngồi xuống bộ bàn ghế cũ đã ngả màu thời gian. Đặt pha thêm ấm chè mới rồi hỏi: "Công việc làm ăn trong Sài Gòn thế nào anh? Vẫn ok chứ? Lâu anh không về, bố mẹ nhắc anh suốt đó." "À, công việc vẫn vậy thôi, bận biểu không có về thăm hai bác được. Mà mẹ đâu rồi?" "Mẹ em sang bên ngoài từ sáng sớm rồi anh à. Bên đó có cái đám người quen ngày kia mới về. Anh ngồi chơi đi. Em chạy ùa ra chợ mua cái gì đó. Chiều tối anh em với ông già ngồi làm vài chén. Minh gật đầu rồi đặt phóng xe ra chợ. Trong nhà lúc này chỉ còn mình Minh. Chuyến này Minh về đây mục đích thăm gia đình của ông bác. Mục đích nữa là dành thì tìm hiểu một vài chuyện tâm linh sông nước mà anh chưa có dịp khám phá. Từ hôm đó trải chiếc chiếu ra sân nhà, gió mát hiu hiu thổi từ ngoài sông, mang theo cái mùi đặc trưng ngai ngái. Ba người ngồi quây quần bên đĩa vịt quay. Ông Sang cười hề hồ hởi hỏi, thế đợt này mày về chơi được mấy ngày? Mình liền đáp, dạ tầm 3-4 ngày bác ạ, cháu về chủ yếu là thăm bác với lại bác gái thằng Đạt nữa. Còn một mục đích nhỏ khác là cháu muốn tìm hiểu về một vài cái chuyện tâm linh xoay quanh vùng sông nước ấy mà. Trong Sài Gòn cháu cũng có tham gia một vài hội nhóm tâm linh lớn, họ tổ chức mấy cuộc thi tìm hiểu. Mình hứng thì tham gia vậy sẵn dịp luôn. Nghe mình nói vậy ông Sang liền hỏi, tìm hiểu tâm linh sông nước hả? Ý mày là ma quỷ đó hả? À, vâng, đại loại như thế. Ông Sang nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Ông đưa miếng thịt lên miệng nhai rồi nói, ma quỷ sông nước thì cũng nhiều, tuy nhiên bác khuyên mày tìm gì thì tìm, đi sâu quá là mệt đấy. Minh nhìn ông Sang, anh ta hiểu bác của mình muốn nói gì. Minh nói, cháu rõ mà, ví dụ như là việc vớt xác ra truyền đi, bác nghĩ sao? Ông Sang trầm ngâm giây lát rồi nói, kể ra thì cái nghề mà mày nói cũng là gia truyền vậy, chứ đầu tiên bác cũng chẳng muốn nối nghiệp ông già đâu. Mà dĩ nhiên là bác cũng không muốn thằng Đạt nối nghiệp bác rồi. Nên bác mới cho nó đi học nghề chinh tỉnh. Làm gì chứ làm cái việc liên quan đến người chết nó phức tạp lắm cháu ạ. Hồi xưa là vì một vài cái lý do cho nên bác mới theo cái nghề này. Bởi mới nói là cái nghề nó chọn linh mình, thấm thoát thì cũng gần 30 năm rồi. Thế mấy chục năm vớt như vậy chắc không ít lần bác gặp mấy cái thứ kia chứ? Có mà đầy, nhiều lắm. Mà gặp nhiều rồi cũng quen. Nãy đâu xa nay bác vớt 3-4 cái, giờ chúng nó theo bác về tận cổng kia kìa. Minh giật mình vội vàng nhìn ra cánh cổng. Ra ánh điện vàng vọt bên vệ đường, ở ngoài cổng như là một khoảng tối đen đặc. Ông Sang thấy mình như vậy thì cười phá lên, vỗ vai của thằng cháu rồi nói, thôi được rồi ăn đi, về đây vài ngày bác sẽ cho mày trải nghiệm ăn đi. Dưới ánh trăng tháng 7 sáng vằng vặc, hai bác cháu ngồi uống nước bên hiên nhà. Bên trong Đạt đã kéo gỗ từ bao giờ. Nó vẫn vậy từ bé đến giờ đặt lưng là ngủ. Mình rót nước cho ông Sang rồi hỏi, cháu nghe kể là cái nghề này nó có quy tắc cực nghiêm ngặt, nếu mắc phải sẽ có hậu quả khôn lường. Ông Sang nhấp một ngụm nước chè rồi trầm tư nói, con sông này chảy qua mấy tỉnh liền, là chiếc nôi thai nghén ra nhiều sinh mệnh, thế nhưng mà cũng là nơi chôn vùi mạng sống của không ít người. Mỗi năm đều có vô số thi thể trôi dạt vào bờ, có kẻ tự sát, có tên trượt ngã, có người bị hại chết, rồi lũ lụt ùa về. Chính bởi những thi thể không gốc gác trôi dạt vô định ấy mà cái nghề vớt xác đã ra đời. Nhìn chung những người tình nguyện làm nghề vớt xác ở quê đều là những người nghèo khó. Rất ít người chủ động làm cái nghề chạy giữa hai bờ sinh tử này. Hơn nữa, một khi đã làm thì phải làm cả đời, không thể bỏ ngang được. Vì không nơi nào nhận người đã từng làm nghề vớt xác và làm công việc. Thậm chí trước đây ngay đến mấy công ty bảo hiểm trên thành phố cũng không chỗ nào nhận bán bảo hiểm cho họ. Nghèo vậy thì ngóng cái gì? Ông nội của bác khi xưa nghèo lắm, bởi vậy mới đi tìm cái nghề này. Thế đời của ông già thân sinh cũng vậy, bao năm chẳng ngóc đầu lên được, học hành thì không, chữ nghĩa đầu óc không có, thôi thì phó mặc cho số phận. Tới thời của bác thì khá hơn được một chút, nhưng như bác đã nói, nghề nó chọn mình cơ mà. Quanh đi quẩn lại thì vẫn là cái nghề này. Nghe tới vớt xác là người ta nghĩ đến mình phải sở hữu tinh thần thép và luôn quan niệm đối xử tử tế với người chết. Thế nhưng mà việc liên tục tận mắt chứng kiến thi thể trôi nổi trên sông trong nhiều trạng thái thảm khốc khác nhau thì nói thật chứ, bác đây dù có gan dạ đến mấy cũng sẽ hình thành bóng ma tâm lý ám ảnh. Hơn nữa những thi thể nổi lên thường là đã rơi xuống nước 4-5 ngày. Cho dù can đảm đến mấy cũng không tránh được những lúc sợ vãi cả ra quần. Vì để trấn an tinh thần bản thân, trước khi làm việc thì sẽ buộc vải đỏ ở đầu thuyền. Ngón tay giữa cũng buộc một loại vải đỏ rộng khoảng 3 cm để trừ tà. Mỗi lần xuống thuyền đi vớt xác, họ đều đem theo một con gà trống khỏe mạnh để cúng tế Hà Bá. Cúng tế xong thì vặn cổ gà rồi ném xuống sông làm vật tế. Sau đó thì chuẩn bị vài bố trắng, móc cầu được chế tạo đặc biệt và di được tết bằng lông chó. Lúc gặp phải thi thể, trước tiên phải dùng móc câu xua hết rác rưởi bám xung quanh đi, rồi câu thi thể lại gần. Khi vớt lên phải lập tức dùng vài bố trắng bó trụ lại, rồi dùng dây thừng lông chó buộc vào bên hông người chết. Tiếp đó thi thể sẽ được đặt tại nơi khuất ánh mặt trời, chờ người nhà đến nhận. Nghe tiếng nghe như vậy, chưa lúc làm trực tiếp mới biết nó khó khăn như thế nào. Ông Sang hớp một ngụm chè rồi nói tiếp. Người ta làm nghề vớt xác có 3 điều cấm vớt. Thứ nhất là không vớt thi thể đang dựng đứng. Xác người sau khi ngâm một thời gian trong nước sẽ trương và nổi lên. Nhưng mà trường hợp hiếm cũng có thi thể giữ nguyên trạng thái thẳng đứng trong nước. Người ta cho là người chết oán khí quá sâu, không muốn rời đi một mình. Cho nên người vớt xác nhìn thấy xác chết như vậy đều quay thuyền bỏ đi. Thứ hai là không vớt thi thể đã vớt qua 3 lần không được. Mỗi một lần vớt xác là một lần tâm lý căng thẳng. Thế nên nếu có thi thể vớt mãi không được thì ắt rằng người chết không muốn đi, người vớt cũng không hề cưỡng ép. Thứ ba là không vớt xác các thiếu nữ tóc dài. Người vớt xác cho rằng những cô gái vong mạng đáy sông trong độ tuổi thiếu nữ đa phần là tự sát vì tình, cho nên họ chết trong tư thế khá là khó coi. Mặt khác, theo quan điểm của dân gian, nam úp nữ ngửa, tức là thi thể của đàn ông đều úp xuống, thi thể của phụ nữ đều ngửa lên. Mà phụ nữ để tóc dài theo sóng lay động trên mặt nước, cộng với thân thể trắng toát vì ngâm nước lâu ngày, tạo ra một khung cảnh thực sự rất đáng sợ. Bên cạnh đó, khi vớt nữ thi, thì dụng cụ vớt rất dễ bị tóc cuốn lấy. Nếu như người vớt xác vô ý hoặc là phân tâm, dù chỉ trong tích tắc mà thôi, cũng có thể bị cuốn vào dòng nước xoáy, hậu quả khó mà lường trước được, giống như là ma kéo xuống đó, kinh khủng lắm. Mình nghe kể đến đó thì cũng mường tượng ra mà khẽ rùng mình sờn gáy. Nó nhìn lại ông bác ngồi ở trước mặt. Can đảm mà đâu ra để người đàn ông này làm được công việc như vậy. Ông Sang rút trong túi ra bao du lịch, châm một điếu rít một hơi dài, nhả làn khói vào trong không trung rồi cười nói. Một khi đã làm nghề vớt xác là phải làm cả đời, vì khi xin việc khác làm hầu như không nơi nào nhận nữa. Tuy vậy, xã hội hiện đại kéo theo nghề vớt xác cũng có nhiều thay đổi so với người xưa. Ví dụ tiêu biểu đi, mấy người vớt xác như hội của bác được đổi chức vụ thành đội viên đội trục vớt do Ủy ban Nhân dân các cấp quản lý. Nhưng cũng có những đội do dân tự phát không thuộc quản lý của chính quyền ở một số làng khác. Ví dụ như là cái lão Vũ Béo ở làng bên. Lão ấy là người vớt xác chuyên nghiệp, con nhà nòi đấy. Hàng năm đặc biệt vào cái mùa này, một khoảng thời gian cố định, lão đều chạy thuyền dọc theo tuyến sông mình phụ trách. Nếu mà nhìn thấy thi thể thì tiến hành vớt lên, chờ người đến nhận. Tuy rằng công tác trục vớt thi thể ngày càng được tiêu chuẩn hóa, nhưng chính bởi vậy mà lại nảy sinh mâu thuẫn với vấn đề thu phí. Người chịu làm công việc này rất hiếm, càng hiếm thì lại càng quý. Thu phí đương nhiên không hề rẻ, nói chung là phức tạp. Mình nghe ông bác tâm sự thì cũng thấu hiểu phần nào, đúng là để kiếm được đồng tiền đâu phải dễ. Hai bác cháu còn đang ngồi nói chuyện thì từ ngoài cổng có bóng người gọi vọng vào bên trong. Bác Sang ơi, bác ngủ chưa? Ông Sang nhìn ngó ra ngoài vội nói. Chú Thành đó à, anh chưa ngủ, cửa không khóa đâu, vào đi. Người đàn ông đẩy cửa tiến vào trong sân. Thấy Minh đang ngồi, ông ta khẽ gật đầu chào, Minh cũng vội vàng chào lại. Người đàn ông này gầy gò cao rong ròng, một khuôn mặt khắc khổ sưng gió với mái tóc đã bạc đi quá nửa. Nét mặt đặc trưng của người lao động vất vả làm lũ quanh năm. Ông ta năm nay chắc chỉ ngoài 40, mình đoán như vậy. Khi vừa tới gần thì cơ thể phát ra cái mùi gì đó kỳ lạ. Cái thứ mùi tanh tanh ngai ngái. Bước lên bậc thềm ngồi xuống chích chiếu, ông ta nhìn bác Sang rồi nói. Bác về nhà sớm cho nên là anh em ngoài bãi thu xếp xong xuôi cả rồi. Ông Sang liền gật gù đáp. Vậy là được rồi. Mà có cái gì bất chắc không? Không. Có một vài cái xác gặp vấn đề bình thường không sao. Tuy nhiên thì cái thằng lạ mặt kia thì mọi người thấy khó chịu lắm. Ông Sang vuốt chòm râu lún phún vài sợi nhíu mày hỏi. Kẻ lạ mặt ở trong cái lều phía cuối bãi bồi đấy hả? Dạ, chính hắn đấy. Em và mọi người có để ý vài lần hắn rất là chăm chú vào mấy cây xác. Khi mà có người tới hỏi thì lại vội lần đi. Ông Sang trầm ngâm suy nghĩ. Kẻ đó có lẽ nào là dân từ vùng khác tới đây. Không biết là có chuyện gì. Ông liền đáp. Thế được rồi, mọi chuyện tạm vậy đi. Nay cháu của anh từ Sài Gòn ra, anh về sớm với nó. Mai anh ở lại muộn với mọi người, dạo này nhiều vấn đề lắm. Người đàn ông nhìn Minh khẽ cười rồi quay sang ông bác rồi nói. Vậy em về trước nhá, anh lo ngồi sớm đi. Khi mà người đàn ông kia đi, Minh liền hỏi. Ai vậy bác? Bạn nghề với bác mà. Năm nay có ngoài 40, mà do trải xương gió nhiều thành ra nhìn già hơn cả bác mày nữa. Nghèo quá chẳng dám lấy vợ cháu ạ, khổ lắm. Được cái là chăm chỉ nhiệt tình, trong đội ai cũng quý. Mình im lặng trong giây lát. Không lẽ cái mùi kia là mùi xác chết? Nghĩ tới thôi mà cũng đã thấy sợ. Hai bác cháu ngồi hóng mát một lúc thì có ai đó gọi tới. Ông Sang rút còn 1202 ra đi xuống dưới sân rồi nói chuyện. Mình cũng rút điện thoại lên mạng tìm hiểu qua về nghề vớt xác thì đọc được một câu chuyện khá hay do có ích cho chuyến về quê lần này. Câu chuyện xảy ra ở bên Trung Quốc vào khoảng những năm 80 của thế kỷ trước. Tề Tuấn Phát là một người trục vớt xác trên sông Hoàng Hà. Ngày 5 tháng 7 năm 1980, khi Tề Tuấn Phát vừa mới tròn 18 tuổi, anh đã nhận một người đàn ông trung niên ngoài 40 làm thầy. Kể từ đó chính thức chập chững bước chân vào nghề vớt xác. Nguyên nhân anh ấy tìm đến nghề này rất đơn giản, chính là bởi muốn kiếm thật nhiều tiền. Thầy của Tề Tuấn Phát tên là Tiền Quang Ngọc, tuổi nghề đã hơn 20 năm, vang tiếng một vùng. Lúc trước khi mà Tề Tuấn Phát ngỏ ý muốn nhận ông làm thầy, Tiền Quang Ngọc không đồng ý ngay, mà bình thản hút một điếu thuốc, tựa lưng vào cửa cau mày nói. Muốn theo ta học nghề thì trước tiên phải tìm thầy bói, xem bản thân thuộc mệnh gì trong ngũ hành. Mặc dù Tề Tuấn Phát không hề hiểu tường tận lý do, nhưng vẫn nghe theo đến tìm thầy bói xem thử. Thầy bói nghe Tề Tuấn Phát nói muốn theo nghề vớt xác, thì liền xem đường chỉ tay cho anh, sau đó đưa anh một tờ giấy màu vàng. Sau khi Tề Tuấn Phát đưa tờ giấy này cho Tiền Quang Ngọc xem, lông mày của ông ta bấy giờ mới chịu giãn ra. Thì ra để trở thành một người vớt xác không hề đơn giản như vậy. Đầu tiên người đó phải thuộc bát tự thuần âm và mệnh thủy. Đây là hai điều kiện cơ bản tuyệt đối không thể thiếu. Bởi nghe nói chỉ những người có đủ hai điều kiện trên mới đủ vững khi mà chèo thuyền qua lại trên sông Hoàng Hà sẽ không bị linh hồn của người đã khuất kéo xuống nước. Tiếp theo, người làm nghề vớt xác bắt buộc phải là nam giới. Cơ thể nữ giới vốn thuộc tính âm, mà bản chất nghề này thì lại phải thường xuyên tiếp xúc với người chết. Do đó sẽ bị âm khí xâm nhập vào làm tổn hại. Nhẹ thì bệnh tật đeo bám, nặng thì mất mạng. Sau khi xem xong mệnh lý của Tề Tuấn Phát, Tiền Quan Ngọc còn khen ngợi, nói anh đã sinh ra là để dành cho nghề này. Nhưng nếu muốn nhận anh làm học trò, chỉ mỗi điều kiện này thôi thì chưa đủ. Những người vớt xác trên sông Hoàng Hà cả đời chỉ có thể nhận một người để truyền nghề, tuyệt đối không thể nhận thêm ai khác. Sau đó, sau khi chọn được học trò, phải lập tức đưa đến ngày hồ nuôi xác và yêu cầu người đó tiếp xúc gần gũi thi thể để học trò loại bỏ hoàn toàn nỗi sợ và sự nhút nhát trước cái chết. Hồ nuôi xác được nhắc đến ở đây không phải là để nuôi thi thể hay là tu luyện tà thuật. Thông thường sau khi vớt xác lên bờ, người thân của nạn nhân không thể đến nhận thi thể ngay. Sau đó để thi thể không bị thối rữa, người vớt xác cần tạm thời bảo quản thi thể ngay tại hồ này. Hồ nuôi xác thường được xây dựng ở những nơi âm u, cô tránh ánh mặt trời trực tiếp và luôn giữ nhiệt độ ở mức thấp. Hơn nữa, những người vớt xác thực thụ còn chế tạo ra một loại chất lỏng nhằm tránh thối rữa để đảm bảo thi thể bảo quản tốt nhất có thể. Tuy không dám khẳng định cái nghề xác sẽ còn nguyên vẹn hệt như là lúc còn sống, thế nhưng ít nhất cũng có thể giữ được trạng thái giống như mới vừa mới được vớt lên. Khi tiền quang ngầm đưa Tề Tuấn Phát đến cái hồ này, bên trong vừa hay đang chứa một xác của nam giới. Mặt của Tề Tuấn Phát đột nhiên trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu, cả người run cầm cập. Con sẽ ở đây 7 ngày, hàng ngày ta sẽ đem cơm đến cho. Nếu con vượt qua được thử thách lần này, ta sẽ dạy cho con cách vớt xác. Còn nếu con không chịu được mà chạy ra khỏi đây trước thời hạn, thì đừng bao giờ quay lại đây gặp ta nữa. Trong 18 năm cuộc đời, đây là lần đầu tiên Tề Tuấn Phát tận mắt nhìn thấy người chết. Ngồi trong hồ tiếp xúc với cây xác ở khoảng cách gần, nhiều lần anh ấy sợ hãi muốn rời đi, nhưng mà lần nào cũng cắn răng chịu đựng, an ủi bản thân phải tiếp tục kiên trì. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng không ngừng bủa vây lấy Tề Tuấn Phát. Anh đã ở trong cái hồ này 2 ngày, ngày nào thầy cũng đem cơm đến cho anh. Ban đầu anh không nuốt nổi một hạt cơm nào, thấy vậy thì cũng mặc kệ. Đến buổi tối, Tề Tuấn Phát mệt quá đành ngả lưng xuống đất nằm nghỉ. Đêm tối không một bóng người, chỉ có một cái xác đồng hành. Tề Tuấn Phát sợ hãi đến tột độ, mồ hôi không ngừng toát ra lạnh buốt. Cũng không biết bản thân đã trải qua khoảnh khắc kinh hãi ấy bằng cách nào, nhưng 7 ngày sau, anh đã có thể thản nhiên ngồi cạnh xác chết, ăn uống ngon lành mà không cần bất cứ một người nào bên cạnh. Tiền Quang Ngọc thấy vậy thì liền tán thưởng, sắc mặt vô cùng phấn khởi vui mừng nói: kể từ ngày mai con có thể cùng ta đi vớt xác được rồi. Vậy là chuyến đi vớt xác đầu tiên của Tề Tuấn Phát cuối cùng cũng đã tới. Chuyến đi lần này không hề đơn giản như anh nghĩ. Rạng sáng ngày hôm ấy, Tề Tuấn Phát chạy đến bãi bồi bên sông Hoàng Hà, nơi thầy Quan Ngọc đang ngồi trầm ngâm, miệng ngậm một bút thuốc, thi thoảng lại nhìn về phía mặt nước xa xa. Sương khói mờ ảo, ánh mắt ông chăm chú ngắm nhìn dòng sông Hoàng Hà theo thói quen thường ngày. Thưa thầy, khi nào chúng ta vớt xác? Thầy lắc đầu đưa cho anh một điếu thuốc. Con không hút hả? Một khi con đã làm nghề này con phải hút. Thầy trợn mắt nhìn anh gần giọng nói. Tề Tuấn Phát mơ hồ miễn cưỡng nhận lấy điếu thuốc. Lần đầu hút anh không ngừng ho sặc sụa, thầy cũng không quan tâm an ủi một lời. Thi thoảng thầy còn dõi mắt nhìn về mặt sông vô cùng điềm tĩnh. Tề Tuấn Phát bắt đầu có chút mất kiên nhẫn. Không phải chúng ta đến đây để vớt xác sao thầy? Còn tưởng rằng chúng ta đến để tìm xác hay sao? Là cái xác tìm đến chúng ta. Thầy đột nhiên nói ra những lời này khiến cho Tề Tuấn Phát không khỏi rùng mình sờn tóc gáy. Nhưng thực tế không hề đáng sợ như vậy. Sông Hoàng Hà rất rộng, hơn nữa nhiều khúc sông chảy xiết. Muốn vớt xác nhất định phải tìm nơi nước chảy yên ả, không gợn sóng. Nơi thầy đứng chính là một nơi nhánh hạ lưu rất quan trọng của sông Hoàng Hà, gọi là khúc Hồi Long. Xác nổi và rác thải đều sẽ trôi dạt về nơi đây. Quả nhiên chỉ một lúc sau thầy bắt đầu khu mái chèo. Tề Tuấn Phát ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngồi chắc vào, thầy liền dặn. Rồi sau đó thầy chèo thuyền về hướng xa xa. Rất nhanh sau đó, Tề Tuấn Phát thấy rõ một cái xác mặc đồ trắng đang nổi lềnh bềnh trôi giạt theo dòng nước. Thầy thuần thục giơ tay với lấy một cái lưỡi câu dài được chế tạo chuyên biệt. Sau khi nắm chắc lưỡi câu ở trong tay, thầy thả nó xuống móc vào cổ chân của thi thể. Tề Tuấn Phát nhòi người ra định giúp một tay. Lúc toàn nhấc cái xác lên bỗng bị thầy quát: không cần, mau đưa đoạn dây gai cho ta. Sau khi phủ một tấm vải bố trắng lên trên, thầy dùng một đoạn dây gai có trộn lông chó đen buộc vào thắt lưng của tử thi, sau đó từ từ trèo về. Từng động tác của thầy thoăn thoắt không có nhịp dừng. Tề Tuấn Phát cúi đầu căng thẳng và bất an lặng nhìn cái xác trôi theo con thuyền cứ như vậy về đến bờ sông. Cả bờ Tề Tuấn Phát lôi ra một cái xác lên theo lệnh của thầy. Liếc nhìn cái xác, anh nhận ra đây là thi thể của một người phụ nữ. Cô mặc một bộ váy màu trắng, da đá thối rữa, nhìn được cả phần thịt bên trong. Cả người ốm nước, trương phình cả lên. Anh có chút sợ hãi, không nói được lời nào, chỉ biết lặng lẽ cúi đầu. Cùng thầy đưa thi thể người phụ nữ vào trong hồ nuôi xác. Trưa ngày hôm đó, có một cặp vợ chồng già đến nhận thân nhân. Ông bà run rẩy lặng nhìn bước đến thi thể, vừa nhìn đã nhận ra đây chính là con gái của mình. Ngày mẹ thấy như vậy không kìm nén được mà khóc lớn. Bà ấy không ngừng đập vào chân của mình, nước mắt rơi lã chã, đau khổ hét lên: "Trời đất ơi là trời, con gái của mẹ, sao con lại bỏ mẹ mà đi như vậy? Sao con lại nghĩ quẩn vậy chứ con?" Không ngừng gào khóc, nỗi đau quá lớn khiến cho bà ngã quỵ xuống đất. Người cha già đứng bên cũng chìm trong đau khổ tuyệt vọng, chết lặng chân chối nhìn con. Nghe lời than khóc thảm thiết của đôi vợ chồng già, Tề Tuấn Phát mới biết cô gái này chết do tự sát. Là lý do là vì cô bị nhà trai hủy hôn. Thời điểm đó ở nông thôn bị hủy hôn là một nỗi nhục rất lớn. Người ngoài nhìn vào đồn đoán dèm pha, chịu tiếng xấu cả đời. Con gái về nhà với ba mẹ nào? Tiếng than khóc thảm thiết của người mẹ nhuộm một màu tang thương bao trùm cả núi rừng hôm ấy. Người cha già lấy tấm vải trắng bóc bọc thi thể con gái lại, sau đó vác lên vai. Nhìn bóng lưng dần khuất của họ, Tề Tuấn Phát bỗng thấy lòng của mình trùng xuống, thậm chí là nhói lên một tia nhức nhối, dấy lên một cảm giác tội lỗi trong anh. Người thầy ngược lại rất bình thản, những việc sinh ly tử biệt như vậy, ông ấy đã chứng kiến quá nhiều, không còn một cảm giác gì nữa. Sau khi đưa thi thể của con gái đi, cặp vợ chồng già trả thầy 100 tệ. Ở thời điểm ấy, đây là một khoản tiền không hề nhỏ. Thầy nhận lấy số tiền ấy, rút ra 10 tệ, bảo Tề Tuấn Phát đi mua thuốc. Vớt xác trên sông Hoàng Hà mấy chục năm nay, trên tay của thầy không lúc nào là thiếu điếu thuốc. Mặc dù không một chút thoải mái với bản thân, Tề Tuấn Phát không thích hút thuốc, nhưng vẫn đành đi mua theo lời của thầy. Ai ngờ khi mà vừa bước chân vào trong quầy bán hàng, chủ tiệm nhìn thấy liền đuổi anh ra ngoài, thậm chí còn quát mắng thậm tệ: "Cút về nhà tắm rửa đi, người mày toàn mùi hôi thối, đừng có vấy bẩn cửa hàng của tao." Tề Tuấn Phát cúi đầu từ người lại bản thân của mình, sắc mặt liền tái nhợt. Trên người của anh quả thật là ám toàn mùi hôi thối, nó bám vào khi anh di chuyển cái xác ư. Nhận thấy tình hình có chút khó xử, anh vội vã quay trở về nhà, nhưng tiếc rằng mùi ấy có kỳ cọ thế nào cũng không hết. Vừa bước ra ngoài, anh đã nhận lấy cái liềm nguyết cùng với lời quát mắng của thầy: "Đừng rửa nữa, mùi này sẽ ám vào cơ thể và theo con cả đời." Thì Tuấn Phát lúc ấy mới biết được rằng đây chính là mùi thối rữa của thi thể. Huống hồ giờ đây anh phải gắn bó với nghề này, thường xuyên tiếp xúc với xác chết thối rữa. Một khi mùi ấy đã ám vào người, dù cho để đến cả vài năm, chúng cũng không hề bay đi, giống như đã ngấm sâu vào tận xương tủy vậy. Khoảnh khắc này giúp Tề Tuấn Phát hiểu được lý do vì sao thầy mình lại nghiện thuốc lá nặng như vậy. Vậy là anh cũng bắt đầu hút thuốc. Mỗi ngày anh đều cùng thầy ngồi trên bãi bồi sông Hoàng Hà, chốc chốc lại nhìn về mặt nước phía xa, trông đợi một thứ gì đó. Chỉ cần có dấu hiệu xuất hiện thi thể, anh sẽ cùng thầy chèo thuyền ra vớt. Mấy ngày sau đó, hôm nào cũng có thi thể trôi nổi trên sông. Mặc dù không phải lần đầu, nhưng mà lần nào Tề Tuấn Phát cũng cảm thấy ớn người, không dám ăn cơm cả mấy ngày trời. Lâu dần anh cũng bắt đầu thích nghi được với cái nghề mình có lẽ là gắn bó cả đời. Tuy là người vớt xác, nhưng trên thực tế trước nay Tề Tuấn Phát chưa từng xuống nước một lần. Anh luôn ở trên thuyền, dùng móc cầu kéo thi thể, sau đó buộc vào thuyền rồi cứ như vậy mà trèo ngược lại. Còn về những thi thể đã được vớt lên, phần lớn đều đã trương phình, biến đổi cả cơ thể lẫn gương mặt, do đó trông vô cùng kỳ quặc và dữ tợn. Những điều này đã được khoa học chứng minh, Thông thường một xác chết bị rơi xuống nước bắt đầu chìm ngay bởi nước tràn vào, chiếm thể tích lượng không khí trong phổi. Song song với quá trình thối rữa do sinh vật dưới nước rỉa thịt cơ thể, tình trạng trương phình cũng dần được hình thành, khiến gương mặt của thi thể trở nên hung dữ, môi tím tái hé hở. Lúc này vi khuẩn trong nước cũng phân hủy xác chết. Đường và protein trong ruột, mô mềm, cơ bắp và các khớp xương phân hủy khác với cơ thể người bắt đầu phân hủy trong môi trường yếm khí và tạo ra các loại khí khác nhau như ammoniac, hydro, methane và carbon dioxide. Các loại khí sau khi được giải phóng không có chỗ nào thoát ra, nó chỉ có thể tích tụ lại bên trong cơ thể con người và khiến cơ thể không ngừng giãn nở. Lượng khí trong cơ thể ngày càng nhiều, thi thể sẽ dần nổi lên mặt nước. Hai chi trước sẽ nổi lên, tiếp đó là hai chi sau. Bởi vì xương chầu của nam và nữ không giống nhau, nên khi chết đuối còn có một đặc điểm phân biệt gọi là nam sấp nữ ngửa. Và một ngày nọ khi mà thời tiết không chiều lòng người cho lắm, trời mưa lất phất, thi thoảng còn có sấm chớp, Tề Tuấn Phong dựng một chiếc lều cùng với thầy ngồi trú mưa bên bờ sông. Những hạt mưa tí tách rơi bao phủ cả con sông Hoàng Hà rộng lớn. Trong phút chốc khoảng không trước mặt trở nên mù mịt vô cùng. Và lúc này Tề Tuấn phát hiện ra điều gì đó. Thầy ơi, ở đó có một cái xác, chúng ta chèo thuyền ra đó chứ hả? Thầy nhìn anh nghiêm khắc, ánh mắt tràn đầy sự tức giận. Không phải ta đã nói với con rồi sao? Ngày mưa sớm chớp không được đi thuyền, đây là quy tắc nằm lòng. Mặc cho Tề Tuấn Phát không hiểu, thầy cũng chẳng buồn giải thích. Vậy là họ cứ như vậy mà nhìn cái xác đó trôi qua trước mặt. Đối với người vớt xác mà nói, quy tắc cực kỳ quan trọng. Rồi trong bất cứ tình huống nào cũng không được tự ý phá vỡ. Nhiều điểm có vẻ rất hoang đường, nhưng thầy lại tuân thủ vô cùng nghiêm khắc. Trong nghề này có 3 nguyên tắc quan trọng. Thứ nhất là không được xuống thuyền vớt xác trong cơn giông. Thứ hai là qua 3 lần vớt xác, nếu không thành thì không được cố. Còn về quy tắc thứ 3, thầy không hề nói cho Tề Phát biết, nhưng lại tái mặt cầu nguyện cho anh. Nếu có thể, hy vọng cả đời này con cũng không phải gặp cảnh ấy. Ban đầu Tề Tuấn Phát rất là mơ hồ, tuy nhiên sau đó thì dần dần anh cũng hiểu ra. Tập tục cổ xưa này vừa là để thể hiện sự kính trọng với sinh mạng và tự nhiên, vừa là để trấn an bản thân giảm bớt sự sợ hãi. Và một ngày đó Tề Tuấn Phát và thầy lại vớt được một thi thể của một người đàn ông, cơ thể cũng đã thối nát và trương phình. Sau khi giữ thi thể này trong hồ nuôi xác một tháng trời, không thấy ai đến nhận, thầy liền thở dài trả lại cái xác cho sông Hoàng Hà. Dõi theo thi thể một ngày trôi xa, Tề Tuấn Phát cảm thấy thắc mắc quay sang hỏi. Không phải chúng ta làm nghề vớt xác, tại sao lại trả thi thể lại bờ sông? Chúng ta chỉ lo việc vớt xác chứ không giúp nó tìm người thân. Ngoài ra nếu gặp phải một vài thi thể bị thối rữa nghiêm trọng, thầy sẽ cố tình không vớt để mặc cho nó trôi đi. Đương nhiên ông ấy làm như vậy, suy cho cùng cũng là bởi thời điểm đó, kỹ thuật xác nhận danh tính của nạn nhân còn rất lạc hậu. Một khi thi thể đã biến dạng, muốn tìm được người nhà quả thật là rất khó. Bởi vậy mỗi năm số lượng thi thể trôi nổi trên sông Hoàng Hà có thể lên tới cả mấy chục nghìn người. Thế nhưng mà những người trong nhà đến nhận lại không đến 1/3 con số trên. Hầu hết các thi thể vô danh tính đều đã trở thành thức ăn cho tôm cá. Mỗi lần vớt xác thì Tề Tuấn Phát lại có thói quen lục lọi quần áo của người đã khuất. Đương nhiên không phải moi móc của cải của họ, mà là để nghĩ cách xác định thân phận của nạn nhân. Thông thường thì những người có ý định tự tử sẽ đem theo một vài món đồ cá nhân. Nếu may mắn tìm được chứng minh thư thì rất nhanh sau đó có thể tìm thấy người nhà của nạn nhân. Có những lúc Tề Tuấn Phát còn tìm thấy cả di thư trong túi áo của thi thể. Tuy nhiên do bị ngâm trong nước quá lâu cho nên chữ bị nhòe đi không thể đọc được. Những lần như vậy Tề Tuấn Phát lại siết chặt tay, thở dài đầy thương tiếc. Tuổi còn trẻ cớ sao nhất quyết phải tìm đến cái chết như vậy. Những lúc ấy thì anh đều liên lạc với đồn cảnh sát, tìm nhiều cách nhất có thể nhằm xác định thân phận của người chết. Kiểu công việc đặc thù như vậy cũng tôi luyện sức chịu đựng của anh ngày càng mạnh mẽ. Vài ngày sau, thôn nơi Tề Tuấn Phát bỗng xảy ra chuyện. Vương Phúc Vân, cô gái cổng thôn nhảy sông tự tử. Bố mẹ của cô ta ra giá rất cao, tìm đến thầy anh hy vọng có thể nhờ ông vớt hộ. Thầy anh không hứa hẹn, chỉ nhận sẽ giúp họ tìm thấy thi thể. Tề Tuấn Phát hét lớn, thầy ơi thầy nhìn kia. Ông vội vàng nhìn theo, phát hiện trên dòng nước vần đục có một thi thể nữa đang nổi lềnh bềnh. Như nhiều thi thể khác, cái xác này cũng bị trưng lên, khuôn mặt biến dạng khiến họ không nhìn rõ là ai. Tề Tuấn Phát cầm móc chuẩn bị kéo xác lên. Tuy đã móc được vào cánh tay của nạn nhân, cộng với sự trợ giúp của người thầy để kinh nghiệm ở bên cạnh, ấy vậy mà lại bị trượt mất. Rõ ràng cần đã móc được vào cánh tay của thi thể, nhưng không biết vì sao lại bung rơi ra, tuột ra khỏi xác. Tề Tuấn Phát giơ tay dùng cái cần kéo xác lại, nhanh chóng buộc vào mũi thuyền. Nhưng đoạn dây gai đột nhiên bị đứt, thi thể lại hòa vào trong dòng sông một lần nữa. Lần này Tề Tuấn Phát phát cáu, anh liền giơ tay nắm thẳng vào cánh tay của tử thi, sau đó thì lôi lên thuyền. Nhưng dù anh có kéo mạnh đến cỡ nào, cái xác cũng không hề nhúc nhích. Dường như ẩn sâu dưới đáy sông có một thế lực vô hình nào đó đang kéo xác người trở lại. Thầy anh cảm thấy có điều bất thường thì nói thẳng, đi thôi, chúng ta không vớt nữa. Tề Tuấn Phát có chút không cam tâm, nhưng mà nhìn ánh mắt có phần nghiêm trọng của thầy, Tề Tuấn Văn không làm trái được đành từ bỏ. Họ chèo thuyền về đến bờ sông, thầy liền đi tìm người nhà của nạn nhân, nói với họ địa điểm của thi thể, bảo họ tìm người khác đi vớt. Tề Tuấn Văn có chút bất mãn, bởi thời điểm này vừa hay anh mới được bà mối giới thiệu cho một cô gái nên rất cần tiền để cưới vợ gấp. Thầy à, sao mình không vớt tiếp? Không vớt nổi đâu. Chúng ta mới vớt có 3 lần thôi mà. Cô ấy không muốn đi cùng chúng ta. Tất nhiên Tề Tuấn Phát hiểu được ngụ ý trong câu nói của thầy. Quy tắc bao đời nay của nghề vớt xác chính là 3 lần vớt không thành thì phải từ bỏ. Bởi những người làm nghề này cho rằng 3 lần vớt đều không thành là do thi thể muốn ở lại dòng sông này. Không được phép ép buộc làm phiền đến họ, nếu không sẽ gặp phải nhiều tai vạ. Lần này Tề Tuấn Phát không tin vào những thứ gọi là tai vạ ấy, thế nhưng mà cũng không dám làm trái với thầy. Thi thể của Vương Quốc Phân cũng đã được một người khác vớt lên. Hắn ta vớt mấy lần cũng đều thất bại. Thế nhưng mà sau đó người này cố nghĩ đủ mọi cách để đưa thi thể lên thuyền và cuối cùng đã thành công. Tề Tuấn Phát thường rằng chuyện này sẽ trôi đi như vậy, nhưng hắn không ngờ ít lâu sau người vớt xác đó thật sự đã xảy ra chuyện. Hắn ta có một người bạn tốt, sau khi kiếm được mớ tiền anh liền đi tìm người bạn kia tâm tình. Là bạn thôi thì không sao, thế nhưng mối quan hệ của hai người họ lại chẳng hề trong sáng như vậy. Hơn nữa cô bạn kia lại là người có gia đình, có thể nói hai người họ chính là đang vụng trộm với nhau. Hôm đó khi cả hai đang thân mật trong phòng thì bất ngờ thay, chồng của người phụ nữ kia bỗng trần về nhà. Nhìn thấy cảnh tượng đó, ông ta tức giận chạy vào bếp, xách lấy một con dao đi lên rồi đuổi theo kẻ vứt xác đang tằng tiều vợ mình. Hắn ta bị chém nhiều nhát ở lưng, suýt nữa thì mất mạng. Tuy rằng không chết nhưng kể từ đó hắn ta phải nằm liệt giường, mất đi khả năng lao động. Sau khi biết chuyện, Tề Tuấn Phát vô cùng sửng sốt. Còn thầy của anh thì lại bình tĩnh nói, chuyện này không liên quan gì đến thi thể kia, là do anh ta tự chuốc lấy, không cần phải nghĩ nhiều. Tề Tuấn Phát nghe xong lại không hiểu nổi thầy mình. Làm nghề này lâu vậy anh lại càng cảm thấy nhân sinh khó lường. Thầy kể rằng ở những khúc sông cạn nước, lộ ra lòng sông, người ta thường xuyên trông thấy những vết chân in hẳn xuống dưới đáy. Từng bước hướng đến vùng nước sâu hơn, rồi vùi mình vào lòng nước, vết chân chuyển hướng như thể đang tản bộ dưới đó vậy. Nghe nói đây chính là linh hồn những thi thể trôi nổi trên sông Hoàng Hà muốn lên bờ về nhà, nhưng bị vua của con sông này ngăn cản, buộc người dân nơi đây thường xuyên phải cúng lễ cho vua Hoàng Hà, cầu mong tha tội cho linh hồn của người thân họ. Nhưng Tề Tuấn Phát lại không hề tin vào những câu chuyện mê tín từ tận thời phong kiến như vậy. Ngày 10 tháng 6 năm 2005, cuối cùng Tề Tuấn Phát và thầy cũng gặp một thi thể mà ngày trước thầy từng cầu nguyện, mong cả đời này anh không phải đụng đến. Sự phát triển của thời đại công nghiệp biến nước màu xanh trên sông thủa nào giờ đây trở thành đục ngầu. Hôm đó hai người đang di chuyển lướt trên mặt sông lênh đênh đầy rác. Đột nhiên Tề Tuấn Phát giật mình nhét lên: "Thầy ơi, nhìn kia!" Anh chỉ tay vào một chỗ không xa, ánh mắt chất chứa đầy sự kinh hoàng. Thầy nhìn theo hướng tay của anh chỉ, cách họ khoảng 20cm, một nhóm tóc đen đang trồi trên mặt nước. Dưới dòng nước mát chỉ thấy thấp thoáng một bóng người. Đây là một bộ xác trong một tư thế thẳng đứng. Chắc hẳn đó là một người phụ nữ, chỉ có phụ nữ mới có mái tóc dài như vậy. "Thầy ơi, ta mau vớt người đó đi." Ngã đâu thầy của anh lại lắc đầu lìa lịa, trên mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt: "Mau đi thôi." Ông cầm chắc mái chèo nhanh chóng rời khỏi vùng nước u tịch này. Tề Tuấn Phát không hiểu liền hỏi: "Thầy à, sao ta lại không vớt?" "Hỏi ít thôi, mau chèo thuyền đi." Tề Tuấn Phát chưa từng nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi này của thầy mình bao giờ, khuôn mặt không giấu nổi sự kinh hãi. "Thầy, đây chính là xác đứng thẳng trôi theo ngược chiều nước mà thầy từng nhắc đến phải không ạ?" "Đúng vậy. Thật là không ngờ cuộc đời của ta lại gặp cảnh tượng này đến hai lần." Ánh mắt của ông chất chứa đầy sự kinh hoàng. Dưới ánh mắt khó hiểu của Tề Tuấn Phát, thầy đành kể cho anh nghe một câu chuyện khác. Đó là khi Trung Quốc mới giải phóng không lâu. Lúc đó ông đang cùng một người trong thôn tên là Vương Phú Quý hành nghề vớt xác. Khi đang lình đình trên sông, đột nhiên cả hai bắt gặp cái xác của một người phụ nữ mặc áo đỏ đang nổi thẳng đứng, không như những thi thể khác. Sau khi nhìn thấy, ông vô cùng hoảng sợ, nhớ lại ba quy tắc mà người làm nghề này tuyệt đối không bao giờ được phá bỏ, cho dù là bất kỳ ai đi chăng nữa. Điều đáng sợ nhất trong bộ quy tắc này chính là điều thứ ba: không được vớt xác với tư thế thẳng đứng. Đây cũng chính là thi thể chết trong tư thế thẳng đứng, chỉ còn tóc nổi lên trên mặt nước. Gặp phải những thi thể như vậy, người vớt xác phải ngoảnh mặt đi, không nên cố gắng đụng chạm vào xác. Bởi vì theo quan niệm của người vớt xác, họ đi tìm người chết chứ không phải tìm ma quỷ. Những tử thi nổi với tư thế thẳng đứng dưới nước này không phải là người, mà là một loại sát. Người xưa giải thích rằng ân oán những người này mang quá nặng, khiến cho họ không muốn rời bỏ nhân gian. Nếu người vớt xác cứ cố vớt tử thi này, sẽ tự chuốc lấy oán hận, mang vận xui vào người, thậm chí có thể mất mạng. Những xác như vậy sẽ luôn dựng thẳng, cứ như vậy trôi về phía trước, giống như đang chậm chậm đi bộ trong làn nước lạnh. Cảnh tượng như vậy nghĩ đến cũng khiến cho người ta dùng mình lạnh buốt cả sống lưng. Khi mà thầy anh đang chuẩn bị rời đi, Vương Phú Quý đứng bên cạnh lại lưỡng lự. Ông ta nói thi thể này mặc một bộ đồ màu đỏ, chỉ có thể là một cô dâu. Nếu vớt lên trả về cho người thân, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản lớn. Như vậy Vương Phú Quý liền lập tức muốn vớt cái xác lên. Tiền quan ngầm tất nhiên không đồng ý, thế là hai người họ cãi vã, rằng có một hồi. Vương Phú Quý vẫn còn kiên trì muốn vớt thi thể này lên. Tiền quan ngọc không còn cách nào khác, đành phải nghe theo ông ta. Vậy thì là hai người họ cùng nhau vớt xác lên. Nhờ đến đây, gương mặt của thầy lấm tấm những giọt mồ hôi. Vương Phú Quý thò tay xuống định kéo thi thể đó lên khỏi mặt nước, nhưng không ngờ ông ta lại bỗng nhiên hoảng sợ mà gào thét: "Sống, cái xác này còn sống!" Sau đó Vương Phú Quý bị con ma nữ ấy kéo xuống chìm vào trong dòng nước rồi mất tích. Tề Tuấn Phát cũng cảm thấy khiếp sợ, tò mò hỏi: "Vậy thì thầy, Cuối cùng mọi người có tìm thấy thi thể của ông Vương Phú Quý đó không ạ? Tìm thấy rồi. Thầy gật đầu, ánh mắt có chút hoảng hốt. Sau đó ta tìm người trong thôn giúp đỡ, cùng nhau vớt xác ông ta. Nhưng mà kỳ lạ rằng khi vớt được lên, thi thể của Vương Phú Quý và người phụ nữ mặc bộ đồ đỏ đó lại ôm chặt lên nhau. Hệt như là một đôi vợ chồng thân mật, cảnh tượng đó quá đáng sợ. Tề Tuấn Phát dùng mình không ngờ rằng lại xảy ra chuyện như vậy. Và từ đó trở đi, anh ta khắc cốt ghi tâm rằng không bao giờ đi vào vết xe đổ kinh hoàng kia nữa. Còn đang say sưa đọc chuyện thì đột nhiên Minh giật mình, các bàn tay của ai đó lay mạnh. Minh, dậy đi, cháu khuya rồi, vào nhà mà ngủ, nằm đây lạnh lắm. Minh choàng tỉnh, hóa ra nãy giờ anh đã ngủ quên trên chiếc chiếu lúc nào không hay. Nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ đêm, câu chuyện vớt xác ở bên Trung Quốc kia thực sự mang lại cho Minh một cảm giác gì đó kỳ lạ. Liệu nó có đúng là quái đản và ly kỳ như vậy không? Có lẽ tối mai theo chân bác sang ra bờ sông mới biết được. Đúng như đã hứa, tối hôm sau, khi vừa mới chạng vạng thì ông Sang đã chuẩn bị đồ nghề. Ông leo lên chiếc xe máy rồi nói: suy nghĩ kỹ cho thanh niên, không là hối hận đấy. Minh cười như là chắc đinh đóng cột. Mục đích của cháu là như vậy thì có gì phải hối hận chứ. Ông Sang cười bảo Minh ngồi lên xe. Chiếc xe lao ra ngoài con đường rồi phóng nhanh về phía con sông cả đang cuộn cuộn chảy. Tới cạnh bờ sông thì Minh thấy ngồi ở bãi bồi có một nhóm khoảng 6 người đang đứng chờ đợi. Đèn đóm mắc quỷ đã được thắp sáng rừng cả một khoảng bờ sông. Ông Sang và Minh vừa bước xuống. Vừa nhìn thấy ông thì người đàn ông hôm qua tên Thành, ông ta chạy lại nói: chuẩn bị thưa anh ơi, sắp 7 giờ tối rồi. Ông Sang gật đầu, họ bắt đầu đứng trên bờ và chờ đợi. Minh hồi hộp theo dõi quan sát, bất giác mình nhìn sang tay trái, hướng ra xa về phía cuối bãi bồi. Có bóng người đang đứng đó, hắn ta nhìn như cầm một nắm đuốc trên tay thì phải. Ông Sang nói: kể hắn đi, cái đó không biết từ đâu tới, hành tung rất kỳ lạ, không phải là người của làng này. Minh nhíu mày, Minh nghĩ ăn mày chưa giặt tới đây mà lại ở ven sông. Bỗng một người trong nhóm nói: cây đầu tiên kìa. Lập tức cả nhóm nhìn về hướng tay chỉ. Đó là một cái xác đang trôi lềnh bềnh trên mặt sông. Ông Thành nói: để tôi cây này. Nhanh như cắt, ông ta cầm xào nhảy luôn lên thuyền của mình rồi bơi một mạch ra chỗ cái xác đang nổi. Mình thấy kỳ lạ ở chỗ, sao cái xác này chỉ nổi đúng chỗ đó mà không hề trôi theo con nước? Không lẽ nào nó có người sẽ vớt nó lên? Ông Thành bơi ra tới nơi, khi còn cách tầm 2 mét, ông lấy cây xào vươn ra, móc vào chiếc áo xác chết đang mặc, rồi từ từ kéo dần lại thuyền. Cứ như vậy ông ta bơi thuyền vào bờ. Mình chạy lại xem, vừa nhìn thấy thì anh đã tái mặt, tí nữa thì ói mửa. Nhìn cái xác kia quả thật là quá kinh khủng. Đó là một xác người đàn bà trưng phình, mặt mũi biến dạng, thịt vỡ cả ra, nhưng mái tóc lại vô cùng dày đen và dài. Thấy Minh như vậy, người trong nhóm nhìn nhau mà cười. Ai rồi cũng vậy, nhìn thấy xác chết ngoài đời thật là đã ghê. Cái xác đó mà đang phân hủy thì càng ghê sợ hơn. Bác Sang nhíu mày nhìn ông Thành: hình như còn cái gì đó đúng không? Bác nói: mọi người xem, xác phụ nữ này dựa vào sự lở loét của thịt thì nó đã ngâm nước vài ngày. Nhưng tại sao đống tóc này vẫn còn chắc như vậy? Ông Thành nghe vậy thì lấy xào cuộn một ít tóc vào rồi giật nhẹ. Quả nhiên là tóc còn rất cứng chắc, thật là rất vô lý. Còn đang kinh ngạc thì mình bỗng giật bắn mình vì từ đằng sau ông Sang, kẻ lạ mặt đã đứng đó từ bao giờ. Minh liền rú lên: ôi trời, bác Sang, đằng sau bác. Ông Sang và mọi người cùng quay phắt ra đằng sau, ai nấy cũng giật mình. Ông Sang liền quát lên: này, làm cái gì vậy hả? Âm Minh hay sao mà làm cái kiểu đó, muốn gì đấy, anh là ai? Kẻ lạ mặt kia dường như không quan tâm tới ông nói gì. Hắn chỉ cầm cây đuốc lên lại gần cái xác, ngồi xuống hừ hừ ánh lửa qua lại. Ai chứng kiến cảnh đó cũng thấy vô cùng kỳ lạ và bực mình. Một người trong nhóm tức quá tới gần túm luôn cổ áo của hắn mà kéo lên quát: mày là thằng nào, tới đây có mục đích gì? Người lạ mặt vẫn giữ cái nét mặt lạnh tanh, bây giờ mới bắt đầu nói một giọng ồm ồm kỳ lạ. Mấy người để ý cái xác đi xem nó có gì lạ. Bây giờ ai nấy đều nhìn xuống cái xác, cũng chỉ là một cái xác chết giống vô số những cái xác mà họ vớt được mấy năm qua, đâu có gì kỳ lạ. Tuy nhiên mình đã nhìn ra được một đặc điểm kỳ lạ. Anh ta chỉ xuống bàn tay của cái xác mà nói, mọi người nhìn kìa, dù là cả cái xác đang trong giai đoạn phân hủy trắng bệch, nhưng riêng hai cẳng tay trở xuống bàn tay thì hầu như nguyên vẹn. Không những vậy, còn có màu đen đen như là máu động và... Nghe mình nói như vậy, cả nhóm người nhìn xuống hai cái tay của xác chết. Đúng là như vậy thật, và hình như móng tay của cái xác này nhọn hơn bình thường thì phải. Không lẽ móng tay phụ nữ họ cắt nhọn đi ư? Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì nhanh như cắt, kẻ lạ mặt rút trong người ra một con dao đất thủ sẵn từ trước. Hắn ta vùng dao lên chém mạnh xuống một bên tay, ngay lập tức bàn tay ấy liền đứt lìa. Ai nấy chứng kiến đều há hốc mồm sừng sốt. Ông Thành điên máu hét lên, mày điên rồi hả? Chết rồi mà cũng không cho người ta toàn thây. Ông ta toàn cầm cây xào gỗ lên phẳng cho hắn một nhát, thì bác Sang ra tay ngăn lại. Bây giờ mới để ý ông Sang nãy giờ vẫn luôn im lặng. Ông Thành liền nóng nảy nói, anh làm gì vậy? Để em đập cho nó một trận rồi đuổi mẹ nó ra khỏi làng. Chú bình tĩnh đi, nghe anh giải thích đã. Bây giờ kẻ lạ mặt nhìn ông Sang rồi nói, xem ra ông cũng có vẻ là nhìn ra vấn đề nhỉ. Để tôi nói cho mấy người biết một sự việc như thế này. Hãy nhìn ra chỗ tay bị chém của nó kìa. Mọi người nhìn xuống, bây giờ thì họ mới nhận ra ở vết chém có một thứ nước tanh tưởi chảy thấm cả mặt đất. Thứ nước đó đen đặc xịt xịt. Không ai biết đó là thứ gì. Kẻ lạ mặt liền nói tiếp, đó là huyết quỷ. Cái xác này vốn không phải là xác người, nó chỉ đang là cải trang mà thôi. Đây chỉ là cái vỏ bọc. Đợi khi mấy người không chú ý, nó vùng dậy hút sạch máu của mấy người. Ngay đến đó ai cũng đứng hình mất vài giây. Ông Thành ngẩn người ra rồi cũng nói với cái giọng đanh lại, mày nghĩ mấy người ở đây là lũ đần sao mà mày nói như vậy? Trẻ con nó nghe nó còn buồn cười. Cái gì ma quỷ, cái gì hút máu? Ông Sang liền nói, ý của anh muốn nói là ma ra hả? Kẻ lạ mặt đáp lời với cái giọng thận trọng, không, còn ghê hơn ma ra rất nhiều. Loại quỷ ẩn thân này có nguồn gốc từ Trung Quốc, xâm nhập vào nước Nam theo đường sông ngòi từ cuối thế kỷ 19. Có nhiều tài liệu cổ ghi chép lại, người xưa hay gọi chúng là thủy thi quỷ hay là thủy quỷ. Cả nhóm người đều im lặng khó mà có thể tin được, vì nhìn qua thứ kia thì đúng là chả khác gì cái xác chết trôi bình thường. Kẻ lạ mặt như để khẳng định thêm vào câu chuyện của mình, anh ta nhìn sang ông rồi nói, giờ mấy người không tin tôi cũng được thôi. Ông giúp tôi quẳng cái xác này xuống dưới sông đi, rồi mấy người sẽ tận thấy mắt nó như thế nào. Ai nấy đều nhìn nhau. Ông Sang nói, được, cậu với tôi quăng nó xuống, nhưng nói cho cậu biết điều này, nếu cậu là một thằng vớ vẩn thì tôi sẽ cho anh em ở đây tẩm quất cho cậu một trận tống cổ ra khỏi đây. Kẻ lạ mặt nhìn ông Sang với một ánh mắt sắc bén, còn nếu những lời tôi nói đúng thì sao? Ông Sang im lặng, có vẻ như chưa biết phải nói gì. Không để cho ông phải nghĩ lâu, kẻ lạ mặt liền nói, nếu điều tôi nói là đúng, mấy người phải hoàn toàn nghe theo sự chỉ đạo của tôi nếu muốn cứu cả các làng ven sông này. Ngay đến đó nhóm người của ông ngạc nhiên, cái gì mà cứu cả làng? Hắn đang nói cái gì vậy? Nhưng thôi kệ, cứ ném cái xác xuống trước đã. Dứt lời, hai người vận cái xác ra bờ sông rồi dùng sức quăng mạnh xuống dòng nước. Khi cái xác vừa về lại với nước thì một hiện tượng kinh dị không ngờ xảy ra, khiến cho ai chứng kiến cũng phải há mồm kinh hãi. Tưởng chừng như là một cái xác bình thường, nhưng khi về lại với nước thì nó ngay lập tức co giật mấy cái rồi ngụp lặn như người sống. Không những vậy, trước khi biến mất, nó không quên quay đầu về hướng bờ sông. Nhìn nhóm người đang đứng chết lặng ở đó bằng hai con mắt lòi cả ra ngoài, có vẻ là cái nhìn căm phẫn, như không tin được vào mắt của mình. Bao năm làm cái nghề vớt tử thi kinh dị như vậy, nhưng chưa bao giờ họ lạnh sống lưng như lần này. Bờ sông nổi gió lồng lộng thổi qua, khiến cho cái lạnh như là thẩm thấu hơn. Bây giờ người làm mần quay lại nói, mấy người thấy cả rồi chứ, từ giờ trở đi tất cả phải nghe theo tôi. Ông bác Sang đầm đìa mồ hôi vì căng thẳng, ông hỏi: "Nhưng trước tiên anh phải cho chúng tôi biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, anh là ai và từ đâu tới?" Một đống lửa cháy bên bờ sông xua tan đi sự lạnh lẽo của một buổi tối, nhưng có lẽ thứ lạnh hơn chính là từ trong tâm trí của mỗi người. Cả nhóm quay sang bên đống lửa. Bấy giờ người lạ mặt mới kể: "Tôi thực ra là một người Hoa tên là Nhật Lâm, tôi sang Việt Nam từ năm 2010. Cha và ông nội tôi trước kia từng làm nghề vớt tử thi, và thật không may họ đã bỏ mạng vì những thứ kia. Tất cả những gì hai người đi trước đúc kết đều được ghi trong một cuốn sổ và tôi luôn mang bên mình. Nó giúp cho tôi hiểu rõ về chúng. Cha và ông tôi bao nhiêu năm làm cái nghề này, và hai người họ đối mặt với thứ kia nhiều lần, nhưng mà họ cũng giống tôi, căm ghét những thứ gây hại cho người vô tội. Cuối cùng thì họ cũng phải nằm xuống. Tôi theo dấu của chúng qua tận Việt Nam là để hoàn thành nốt di nguyện của hai người họ." Nghe xong câu chuyện, ai nấy đều im lặng suy nghĩ. Mình nói: "Anh nói rõ hơn về mọi thứ được không? Nó có phải là một dạng ma da không hả?" Nhật Lâm liền đáp: "Không, nó không phải ma da, nó ghê và nguy hiểm hơn ma da nhiều. Tôi đã tìm hiểu nhiều về loại này. Thực ra loại quỷ này xuất hiện từ rất lâu bên Trung Quốc. Cụ thể là có nhiều tài liệu ghi lại rằng chúng xuất hiện từ cuối thời Đường. Có nhiều người dân sống dọc sông Hoàng Hà và Trường Giang đã từng nhìn thấy chúng. Tôi lặn lội từ Trung Quốc sang đây, lần theo dấu vết thì tới con sông lớn này. Tình cờ làm sao mấy người lại cùng làm nghề với tử thi. Thực sự là một sự trùng hợp. Nó làm cho tôi nhớ đến ông và bố đã mất. Vậy nên tôi nán lại đây để theo dõi. Tôi để ý quan sát tất cả xác mà mấy người vớt được. Tuy nhiên chỉ có tối nay là thấy con đầu tiên." Mình nói: "Nếu vậy chứng tỏ số lượng chúng rất ít đúng không? Xác suất là gặp thấp." Nhật Lâm lắc đầu: "Không, không phải như vậy. Mọi chuyện không đơn giản như vậy. Chúng là một loại quỷ khát máu. Khi chúng di cư đến đâu thì sẽ gây họa ở nơi đó." Nói đoạn, Nhật Lâm rút ra một tờ báo nhàu nát. Anh chỉ vào những thông tin bằng tiếng Trung rồi nói: "Đây là một tờ nhật báo Bắc Kinh năm 96. Ở đây có nhắc tới một vài vụ án bí ẩn xảy ra cách đây không lâu. Mấy vụ này đều xảy ra ở những ngôi làng ven sông. Có rất nhiều người mất tích. Sau đó thì người ta tìm thấy mảnh thi thể vương vãi khắp nơi. Và họ cho rằng do thú rừng làm. Nhưng mà thật ra không phải như vậy." Ông Sang liền hỏi: "Không phải do thú rừng sao? Ý cậu là loại quỷ kia gây ra mấy vụ đó?" Nhật Lâm gật đầu rồi đáp: "Đúng vậy. Bởi vậy cho nên là tôi không muốn việc đó xảy ra với nơi này, nhất là với những người giống như cha và ông nội tôi làm cái nghề vớt tử thi. Vậy cậu cho rằng tới một lúc nào đó chúng sẽ tập hợp đông đảo rồi sau đó tấn công ngôi làng? Cũng có thể lắm chứ." Nghe xong, mấy người trong nhóm cũng băn khoăn. Không lẽ lại có một chuyện trong một đêm trăng sáng có một đám thân quỷ đi từ dưới sông lên ùa vào ăn thịt dân làng sao? Nghe ảo não quá. Nhưng cảnh tượng thì khi nãy chứng kiến tận mắt khiến cho cả nhóm người bất an bội phần. Nếu thực sự là như vậy, e là sẽ là một chuyện lớn. Đống lửa cháy gần tàn, ông Sang liền nói: "Vậy làm sao để đề phòng chúng? Không lẽ chúng ta cứ bị động như vậy?" Nhật Lâm liền nói: "Tôi lo rằng chúng đang ẩn mình dưới những lớp sóng kia, đợi thời cơ để hại người. Đang mùa lũ về, xác người chết đuối không biết bao nhiêu mà kể. Chúng trà trộn vào đó chỉ là chuyện sớm muộn. Thông thường khi vớt xác mang lên bờ, sẽ phải đợi người nhà tới nhận. Tất nhiên là không thể nào theo kiểu bình thường như vậy. Cái xác sẽ nhanh chóng thối rữa trước khi được người thân nhân hoặc là mang đi chôn. Nó sẽ được bảo quản theo cách đặc biệt." Ông Sang liền nói: "Tất nhiên là vậy. Nhà tôi dù sao cũng ba đời làm cái nghề này. Ông nội tôi năm xưa cũng học pha chế thuốc ướp xác ở bên Trung Quốc. Còn hộ ướp xác thì nhóm tôi xây ở bãi đất cuối làng, có sự đảm bảo của chính quyền xã." Nhật Lâm gật đầu: "Như vậy thì được." Anh ta liền nói: "Có một cách để nhận biết đâu là xác thật, đâu là xác giả." "Sao? Có cách gì? Cậu mau nói để anh em đây biết." "Việc này tôi xin rời tới tối mai. Tất cả tập trung tại đây tôi nói cụ thể. Còn bây giờ tôi muốn nói một việc quan trọng hơn. Sở dĩ tôi phải truy lùng chúng lặn lội sang tận Việt Nam cũng là bởi vì sắp tới đây có một chuyện. Bởi vì sắp đến đây sẽ xảy ra hiện tượng nguyệt thực trăng máu. Nó là lúc âm khí cực mạnh. Nó rất là khởi nguồn cho những ngày tiếp theo mà bên Trung Quốc gọi là chuỗi ngày thủy động. Nước sẽ đậm dữ dội khiến âm dương như xoay vần, có thể sẽ kèm theo mưa gió. Đó thực sự là lúc chúng ta hành động. Vậy nên từ giờ cho đến tới hôm đó, chính ta phải tuyệt đối cảnh giác tìm phương án đối phó. Đêm hôm đó cả Minh và ông Sang đều không sao chợp mắt được. Câu chuyện về quỷ nước cứ lảng vảng trong đầu của hai người. Thực sự là có chuyện như vậy sao? Đúng là trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra. Mình lấy điện thoại lên mạng và tìm hiểu. Quả đúng như những gì Nhật Lâm nói, có quá ít thông tin về loại này. Có lẽ loài ma da thông thường trong truyền thuyết dân gian Việt Nam là phổ biến hơn cả. Cái ngày mà anh ta nói tới, suốt cuộc nó như thế nào đây? Tới hôm sau, đúng như cái hẹn, nhóm người ông Sang cùng với Minh đã có mặt tại bãi bồi ven sông. Con sông gắn bó với họ bao năm, sao bây giờ lại thấy ớn lạnh và sợ hãi? Họ lo sợ có gì đó dưới mặt nước kia bất thình lình kéo họ xuống. Đi từ trong căn lều rách, Nhật Lâm tiến lại gần đám người rồi nói: "Tôi mang cánh tay đứt lìa kia về vật thử nghiệm. Đây là loại thuốc đặc trị được chiết xuất từ cây tử hà và một số loại bọ chỉ có ở Trung Cốc Vân Nam. Nó có phản ứng đặc biệt mấy cái thây kia." Nói đoạn anh ta liền vứt cái túi đựng cánh tay xuống đất. Cánh tay đã bốc mùi hôi thối khó chịu. Nhật Lâm đổ một ít thuốc lên, ngay lập tức cánh tay kia bốc xèo xèo, khét như mỡ người cháy, khiến cho ai nấy cũng phải nhăn mặt. Nhật Lâm nói tiếp: "Bôi cái này lên các dụng cụ vớt xác, nó giúp mọi người đảm bảo được phần nào đó an toàn." Nhóm của ông kéo nhau ra nói chuyện riêng, một người liền ngăn góc nói: "Tên người tàu này chúng ta không nên tin hoàn toàn." Ông Thành đáp: "Đúng, tôi cũng không ưa nó, thế nhưng mọi người cũng thấy qua rồi mà." Người kia liền lại hỏi: "Biết đâu là do sóng nó đánh làm cho mình nhìn nhầm, xong nghe mấy cái chuyện tào lao nó kể thành ra là bị ám ảnh. Cái gì mà trăng máu nguyệt thực các kiểu quỷ sẽ xuất hiện. Bọn tàu là giỏi mị dân lắm, không biết là nó có âm mưu gì, đừng để cho nó dắt mũi." Ông Sang và Minh đứng lên nói chuyện với Nhật Lâm. Ông nhìn sang người của mình, có lẽ ông hiểu họ đang nói gì. Tối hôm sau, theo lịch thì nhóm lại tập trung dưới bờ sông. Nhật Lâm đã có mặt từ bao giờ? Nhóm người vừa xuất hiện thì từ phía xa, nổi lềnh bềnh trên mặt nước là 3-4 xác chết. Có lẽ là trên thượng nguồn trôi về. Ngày hôm qua lăm lăm cây sào ở trên tay. Không những vậy, anh ta còn dắt sẵn con dao bên hông để đề phòng. Đi ra chỗ con thuyền của mình, anh ta nói: "Chả có gì phải sợ, tôi sẽ ra vớt mấy cái thi kia cho mọi người xem, rồi tiền công sẽ thuộc về tôi hết." Nhật Lâm vội căn ngăn: "Khoan, đừng nóng vội, để nó trôi lại gần đã." Nhưng mà lời khuyên có vẻ không có tác dụng, kẻ liều mạng kia vẫn một mình chèo thuyền ra xa bờ để vớt xác. Ông Sang và mọi người cũng không thay đổi được gì. Cả nhóm hồi hộp nhìn anh ta tiến lại gần những cây xác. Cây đầu tiên lấy cây sào móc vào rồi kéo lại gần. Quăng dây buộc vào thuyền, không có chuyện gì xảy ra. Tương tự cái thứ hai cũng vậy. Anh ta vừa buộc dây vừa đắc ý, quay về bờ rồi cười khẩy. Bây giờ ông Thành mới nói: "Có lẽ chúng ta quá lo lắng rồi. Không có thể hiện tượng hôm kia ta nhìn thấy chỉ là do sóng đánh, rồi ta nhìn không rõ mà thôi." Nhật Lâm nghe vậy thì quay sang nói: "Ý ông là tôi bị chuyển?" Ngay lập tức không khí trở nên căng thẳng, và rồi một chuyện kinh dị bất ngờ xảy ra khiến tất cả không kịp trở tay. Mình bỗng thấy khi mà người kia còn đang loay hoay buồng cái xác thứ hai, thì thi thể còn lại có dấu hiệu kỳ lạ. Nó trôi từ từ ra sau chiếc thuyền rồi đột ngột cử động. Mình đứng người hét lớn: "Nguy rồi, nguy rồi, cẩn thận." Mấy người còn lại đổ dồn mắt ra sông và thật không tin được. Cái xác kia đang giơ một tay lên từ từ bám vào mạn thuyền. Quá kinh hãi, cả đám người như là rụng rời cả chân tay. Ông Sang liền hét lớn: mau quay lại đằng sau, trời đất ơi, chèo đi, chèo thuyền đi. Người kia buộc xong ngay cái xác thì toan quay sang vớt cái còn lại, nhưng đã quá muộn. Anh ta chỉ kịp quay đầu nhìn về phía sau thì lập tức một cánh tay từ dưới nước lao thẳng lên nhắm vào cổ mà xin tới. Cả bàn tay nhọn hoắt cắm sâu vào cổ khiến máu tuôn ra như suối. Máu phun đến đâu thì cái xác kia há mồm hứng đến đó. Anh ta ngã ngửa người ra đằng sau, ôm cổ dãy đành đạch, máu cứ như vậy phun thành vòi, miệng chỉ kêu lên được vài tiếng khẳng khặc rồi chết ngay. Chưa dừng lại ở đó, trong nháy mắt, cả cơ thể của anh ta bị kéo mạnh xuống sông. Chỉ còn lại con thuyền trơ vơ bập bềnh giữa dòng nước. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, nhóm người trên bờ bàng hoàng như là không tin vào mắt của mình. Họ liền gào thét trong tột độ. Ông bác Giang tái mặt, ngồi khuỵu xuống đất. Một người anh em trong nhóm vừa bị giết ngay trước mặt của ông. Nhật Lâm thở dài thườn thượt, vậy là mọi chuyện kinh hoàng đã thực sự bắt đầu. Đám tang của kẻ xấu số diễn ra chiều hôm sau. Đêm đó cái xác nổi lên mặt nước, bị gặm nham nhở như một đàn cá rỉa thịt vậy, trông thảm thương vô cùng. Mọi người trong nhóm tới dự tang lễ đều xót xa. Giá như họ nghe lời của Nhật Lâm thì không xảy ra việc đau lòng như vậy. Người vừa mới chết cũng là cùng đinh của nàng, không vợ không con, sống trong một căn nhà rột nát. Hàng xóm và mọi người trong hội hồn tiền đóng một cỗ quan tài và tổ chức ma chay cho anh ta. Cái chết đừng đồn khiến cho ai nấy đều băn khoăn, nhưng Nhật Lâm dặn không nên nói nguyên nhân cái chết cho đằng xóm biết, kẻo hỏng chuyện. Đó chỉ là một vụ tai nạn. Từ sau hôm ấy, đội vứt xác của ông Sang lo sợ vô cùng. Họ không dám bơi thuyền một mình ra giữa con sông, không biết thứ gì đang rình rập ở đó. Thưa hôm đó, bốn cái xác trôi dần vào gần bờ. Ông Sang cùng ba người khác đi sát nhau trèo ra vớt. Khi vừa chạm mũi xào vào tử thi thì ngay lập tức khói bốc lên xèo xèo như là bị tạt axit. Nhóm người kinh hãi nhốn nháo lập tức rút dao để phòng thân. Quả đúng là như vậy, cái xác kia đang nằm úp đột nhiên quẫy mạnh, nó lao vào chiếc thuyền của ông Sang mà rung lắc dữ dội, hòng lật ngược thuyền của ông để rơi xuống nước. Nhưng đâu có dễ như vậy, dần sống nước bao năm giúp ông giữ cân bằng tốt, dùng sức nặng cơ thể để giữ cho thuyền không bị lật. Một người liền hét lớn, bác Sang đón lấy. Anh ta quăng một cây phóng lợn qua. Ông Sang giơ tay chụp lấy, nhắm thẳng cái thứ kia xuống nước mà xiên. Con mẹ mày đồ ma quỷ chết này. Phóng lợn xuyên tới cắm vầm vào cổ của tử thi. Nước đen sì bốc ra một mùi hôi thối như là nước cống. Ông Sang rút một cái là nó lặn luôn xuống nước. Cả một khoảng nước loang ra như là một thứ chất nhảy đen sì. Ông Sang toát cả mồ hôi hột, vội vàng thu dây lại, rồi cấp tốc bơi thuyền vào bờ. Ba xác chết đang nằm trên bờ đều là xác bình thường. Bây giờ họ sẽ vận chuyển cả ba cái tới hố, ngâm xác để bảo quản. Có lẽ tối nay đã hết. Minh chợt nhìn thấy xa xa có cái gì đó mấp mồ, anh nói. Mọi người nhìn kìa, vẫn còn xác trôi về đây. Nhật Lâm giật mình nói. Không, đó không phải xác đâu, là bọn chúng đấy. Nhóm người kia nghe xong thì hãi lắm, sao lại nhiều như vậy, phải có hơn chục con đang trôi lềnh bềnh. Nhật Lâm nói, đừng sợ, tạm thời bọn chúng không dám lên bờ, tại chúng đang đợi thời cơ đấy. Ông Sang liền đáp, mau mang mấy cái xác này về đi, ở đây không ổn đâu. Từ hôm đó tắm rửa xong, ông Sang ngồi nói chuyện với Minh ở ngoài hiên nhà. Còn đang nói chuyện thì tiếng chó sủa inh ỏi ở ngoài cổng vang lên. Có một người đang đứng ở bên ngoài nhìn vào trong nhà. Ai giống như là thanh niên người Tàu. Mình nói với ra. Vào đi, cửa không khóa đâu. Nhật Lâm mở cửa đi vào trong sân, anh ta nói. Ông bác, tôi đã lên kế hoạch đối phó với chúng khi mà Nguyệt thực xảy ra vào hôm đó. Tôi muốn qua nói trước với ông để ông nói cho mọi người. Ông Sang rót một ly nước chè đưa cho anh ta rồi lo lắng hỏi. Vậy bao giờ thì Nguyệt thực toàn phấn? Mình đáp, cháu mới lên mạng xem cũng có tin tức nói về việc đó. Nếu không có gì thay đổi thì sẽ là 3 ngày nữa. Nhật Lâm nghe mình nói vậy thì cũng gật đầu xác nhận. Ông hốt hoảng nói, sao cơ, chỉ còn 3 ngày? Đúng vậy. Cho nên tôi nghĩ ra kế hoạch để đối phó với chúng vào đêm đó. Mọi người phải tuyệt đối nghe tôi. Từ hôm đó Nhật Lâm nói kế hoạch cho ông Sang và Minh nghe. Ba người họ thì hy vọng sẽ phát huy tác dụng. Tối hôm sau, nhóm người của ông Sang lại tập trung tại chỗ cũ. Ông Sang nói về việc 3 ngày nữa nguyệt thực xảy ra. Khi đó âm khí mạnh nhất, đám tử thi kia lên bờ để vào làng, vì vậy có kế sách để đối phó. Nghe vậy thì ông Thành kia lo lắng rồi hỏi, chúng ta làm sao mà ngăn được với từng này người? Nhật Lâm nghe vậy liền đáp, tài liệu cổ từng nói rằng chúng chỉ toàn ẩn mình dưới nước hoặc ngụy trang thành tử thi, khiến cho ta mất lơ là cảnh giác. Tôi nghĩ chuyện này khó giấu được mọi người. Nếu họ không biết rốt cuộc là cái gì đang xảy ra, đó mới là điều nguy hiểm. Ý cậu là báo cho người dân biết? Đúng. Chỉ còn cách như vậy, nếu để mọi chuyện đi quá xa e là hối hận không kịp. Ai nấy đều nhìn nhau im lặng, có lẽ đó là một sự lựa chọn cuối cùng. Đêm này trời yên bể lặng, từng đợt sóng bập bềnh vỗ vào bờ không có gì xuất hiện. Mà cũng đúng, trước khi mà giông tố xảy ra, mọi thứ thường yên ả. Chiều hôm sau trong sân đình, một người già cả có tiếng nói trong làng tỏ ra hoảng hốt. Ông ta đứng dậy. Sao có chuyện như vậy mà đến giờ mới chịu nói, mà sao nghe có hư cấu quá vậy? Tên người Hoa đáng tin chứ? Nhật Lâm tỏ ra khó chịu trước câu nói đó. Ông Sàng đáp, cái chết kinh dị hôm nọ chính là chứng thực tế. Nghe thì vô cùng hoang đường nhưng nó có thật. Chúng ta phải lên phương án đối phó. Một người khác liền đứng dậy. Xã đã đồng ý để nhóm của bác Sang vớt tử thi trên sông, vừa là để an ủi vong linh của người chết, vừa là để cho người nhà họ tìm thấy người thân, cũng vừa để tích đức cho bản thân và trang trải cuộc sống. Cho nên tôi nghĩ nếu mà việc hoang đường này là thật, thì nhóm của bác nên quen với tử thi rồi, sẽ là những người đứng đầu trong việc ngăn chặn. Vâng, điều đó tôi nghĩ cả rồi. Nhóm của tôi các anh em đa phần đều là không có thân thích, lùi thuyền một mình lại quen với tử thi. Việc đứng mũi chịu sào là dễ hiểu. Tuy nhiên thì mọi người đêm đó tuyệt đối không ai ra khỏi nhà, nhớ khóa cửa chặt nếu không muốn vòng mạng. Trường thôn bấy giờ mới nói, được, chúng tôi tin anh. Từ hôm đó, ông Sang cùng với Minh và thằng Đạt đang ăn cơm ngoài hè thì nghe có tiếng người y ới ở bên ngoài. Thế lạ, Đạt nói, để ta xem có chuyện gì. Đạt mở cổng chạy ra ngoài đường để hóng chuyện. Vài phút sau nó gấp gáp chạy vào trong rồi nói, bố ơi bố, có người lúc bơi thuyền từ bên kia qua làng mình thì bị chìm, còn mấy bác ở trên bờ nhìn thấy bảo là ông ta đang bơi thì có cái thứ gì đó kéo xuống nhấn chìm, tự nhiên thấy máu nổi lên. Nghe xong ông Sang và Minh giật mình buông đũa. Ông Sang nói, cái gì? Người làng khác qua đây nguy to rồi. Ông Sang để Đàn ở nhà trông nhà, ông cùng Minh chạy ngay ra bờ để tìm hiểu sự việc. Sẽ đến nơi người dân trong làng đang đứng bàn tán xôn xao. Nhật Lâm cùng một vài anh em trong đội vớt xác cũng đang ở đây. Ông Sang chạy lại hỏi, tình hình thế nào? Một người liền đáp, khi nãy bọn em ra đây đang chuẩn bị đồ nghề, thấy có thuyền từ mạn kia đi qua, có cả người nhà của họ ở bên này đợi sẵn. Giả giữa thì đột nhiên thuyền rung đắc dữ dội chìm, người kia biết bơi mà không thoát được. Bây giờ trưởng thôn cũng có mặt ở đó. Ông ta nhìn sang ông Sang mà nói, có cái gì đó kéo người kia xuống, máu loang đổ kìa. Ông Sang đứng im chết lặng, xem ra mọi chuyện đã tới. Cuối cùng thì cái ngày xảy ra nguyệt thực cũng tới. Sáng hôm đó ông mở tivi xem tin tức, cũng có nói tới hiện tượng này, và tối nay nó sẽ xảy ra. Ông đi ra sau nhà kho lục lọi cái gì. Lúc sau ông đi ra ngoài sân gọi Minh, đây, bao với mày mỗi người một món, gặp là khô máu với bọn nó. Mình nhìn qua thì toàn là phóng lợn, ba chỉa, dao dựa, liềm gậy gập. Liệu có ổn không bác? Ổn hay không ổn phụ thuộc vào mình. 7 giờ tối, cả nhóm đất tập hợp ở ngoài bờ sông. Nhật Lâm nói, chúng là một dạng quỷ dưới thân hình một xác người, vì vậy phải ra tay thật nhanh, chặt được đầu càng tốt, đừng do dự vì đó không phải xác người thật. Không có gì phải ăn năn cả. Cả nhóm người ai cũng làm vũ khí trong tay. Nếu đêm này không làm được việc này, e rằng sau này không còn bình yên nữa. Gần 9 giờ tối thì bắt đầu xảy ra hiện tượng. Mặt trăng trên cao đang tròn sáng tỏ thì đột nhiên tối sầm lại. Cả không gian như chuyển sang một màu đỏ nhạt lờ mờ của ma mị. Nhật Lâm nói, bắt đầu rồi. Khi mặt trăng vừa bị che khuất thì đột nhiên con sông như là vặn mình, từng bọt nước tung lên trắng xóa. Vô số những cái xác từ đâu nổi lên rồi bập bình. Đúng thật là một cảnh tượng hãi hùng mà Minh chưa bao giờ gặp. Và nó đâu phải là xác người, đó chính là con quỷ cổ xưa. Ông Sang cũng toát cả mồ hôi lạnh cả người. Nhìn đống xác chết cứ trôi kia, như thể là có một cơn lũ vừa quét qua một ngôi làng vậy. Những con đầu tiên đặt chân lên bờ, mùi tanh tưởi theo gió sộc vào bãi bồi, khiến cả nhóm người ói mửa. Người dân trong làng khi đứng ngoài hiên nhà cũng có thể ngửi thấy thứ mùi tanh lợm giọng này. Khi chúng bắt đầu trèo lên bờ đê thì nhóm của ông Sang ra tay. Ông nhảy lên vung dao chém mạnh xuống, tiếng dao chém vào da thịt nghe rợn cả người. Cái thứ nước đen hôi thối như là nước cống văng ra tung tóe. Ai người thấy cũng thích buồn nôn chóng mặt. Nhật Lâm liền hét lên, đừng để tay của bọn nó xin chúng, nếu không da thịt bị thối rữa đấy. Dưới ánh trăng đỏ rực màu máu vàng phất, trong không khí mùi tanh tưởi, từ bờ sông có ít nhất vài chục cái bóng đang lầm lũi tiến vào bờ. Chúng muốn mò vào trong ngôi làng, nơi phát ra mùi thịt người nồng đậm. Con nằm mơ mình cũng không thể tin trên đời là có những chuyện như vậy. Nhìn mấy cái xác biết đi này không khác gì người bình thường, cũng phân hủy, cũng mặc bộ quần áo. Mình vùng cây ngựa lên chém một nhát đứt lìa cánh tay đang đưa tới. Từng màng thịt thối rữa như vậy rụng xuống mặt đường đê. Bỗng có tiếng hét thất thanh vang lên. Một người trong nhóm bị cắn vào tay. Anh ta ngã vật xuống nền đất mà gào thét. Ông Sang thấy tình hình không ổn bèn hô lên, mọi người rút vào trong làng nhanh lên. Một người khỏe mạnh vác luôn người bị cắn lên rồi chạy phong phong về làng. Nhóm người nhanh chóng chạy khỏi con đê. Vừa chạy tới chiếc cổng đình thì nhóm ông Sang gặp một toán người khác đang chạy theo hướng ngược lại. Đó là ông trưởng thôn. Ông ta đang dẫn theo hơn 30 thanh niên trai tráng. Họ cũng cầm cuốc sẻng gậy gộc chạy hùng hục, mặt ai cũng căng thẳng. Ông Sang hoảng hốt nói, ông ra đây làm gì vậy? Sao không trốn ở trong nhà? Trưởng thôn liền đáp, cùng người làng với nhau, nay vì sự an toàn của cả làng đang rơi vào nguy hiểm, không ai là đứng ngoài cuộc. Tôi dẫn theo mấy thanh niên ra khô máu, đâu bọn nó ở đâu? Ông Sang thấy vậy thì thần người. Hóa ra cái lão già khòm này cũng gọi là có chút suy nghĩ tới đại sự. Nhật Lâm liền nói, bọn tử thi đang men theo đường đi để vào làng. Một người mai phục ngay ở đây, gặp là chém ngay. Bọn nó không phải là xác người, không việc gì phải ngần ngại. Cứ bổ thẳng tay, chém được đầu thì càng tốt, không được để bọn chúng quay lại con sông. Nói xong anh ta ngước nhìn lên trời, mặt trăng vẫn còn đang bị che khuất. Vừa dứt lời thì từ hướng đầu làng những bóng đen lầm lũi im lặng bước tới. Chúng đi siêu vẹo như những cái xác không hồn, nhưng lại là một giống quỷ cổ xưa khát máu. Tới nước này rồi thì mai phục làm gì, chọn cách đối đầu thôi. Cả nhóm người lao về phía trước, cuốc sẻng kinh như vậy vung lên mà bổ xuống. Thứ nước đèn hồi thối chảy ngập ngụa cả con đường. Bốc mùi thối lên không ai chịu được, ai cũng nhăn mặt khó chịu. Nhật Lâm lấy ra một túi bột đen xì, anh ta xé túi ra hất tung thứ bột đó lên không trung. Bột bay đến đâu thì bốc khói đến đó, mùi khét lẹt như cái gì đó cháy vậy. Những cái xác chúng rít lên như tiếng côn trùng kêu trong đêm, cả cơ thể như bị axit bào mòn trong tưởng động vô cùng. Mọi người đứng giật lùi lại đằng sau mà quan sát cảnh tượng kinh dị hiếm gặp. Đúng như những gì đã tìm hiểu, chỉ có dưới nước thì chúng mới nhanh nhẹn luồn lách được. Mặt trăng dần hiện ra, nguyệt thực bắt đầu hết thì đám tử thi toàn quay đầu trở lại phía con sông. Nhật Lâm liền hét lớn, không cho con nào chạy, giết hết. Nhóm người xông lên vung dao chém xối xả, đầu lầu cứ như vậy lăn lầm lốc. Nhưng đúng là không phải xác người, đầu vừa rơi xuống đất thì thịt lập tức vỡ ra. Tới khi trên con đường làng ngổn ngang những đống thịt bầy nhầy thì cũng là lúc nguyệt thực bắt đầu trả lại một ánh trăng sáng bạc. Bầu không khí hôi thối hơn cả một bãi rác khiến ai nấy đều cúi xuống nôn thốc nôn tháo. Nhật Lâm tức tốc chạy ra sông, Minh và ông Sang cũng chạy theo. Ra đến sông thì mặt sông lặng sóng, có một vài thứ đang nổi trên mặt nước thì chìm hẳn xuống. Anh ta thở dài vứt con dao xuống đất, Minh liền nói: nếu muốn giết hết được chúng chả biết là tới khi nào, rồi đây chúng sẽ tới những nơi khác, anh cũng sẽ đuổi theo mãi như vậy sao? Nhật Lâm đồng ý: đúng vậy, tôi sẽ đuổi theo tới cùng trời cuối đất thì thôi. Nói xong anh ta đi luôn xuống sườn đê, hướng về phía căn lều của mình. Mình gọi với lại: bảo trọng nhé. Nhật Lâm quay lại nhìn ông Sang và Minh liền đáp: có duyên gặp lại nếu tôi còn sống. Sáng sớm hôm sau, ông ra bờ sông thì không thấy túp lều kia đâu. Có lẽ anh ta đã dọn đi ngay trong đêm. Bọn thủy quái chắc đã di chuyển dọc theo con sông tới một tỉnh khác. Và chắc rằng người thanh niên người Hoa kia cũng sẽ có mặt và tìm cách tiêu diệt tận gốc giống loài đó. Đó là một hành trình trường kỳ đầy gian nan. Sáng hôm đó, mình và ông bác Giang ngồi uống nước bên hiên nhà Minh hói: cháu nghĩ bác nên nghỉ đi thì hơn, chứ đâu thể làm mãi. Ông Sang cười đáp: cây duyên bác nói như vậy rồi thì cứ làm thôi cháu, coi như là tích đức cho con cháu mình đời sau. Khi nào già không còn sức nữa thì bác sẽ nghỉ. Minh im lặng không nói gì, có lẽ trải nghiệm về quê gặp quỷ lần này sẽ bổ sung thêm vào tập tài liệu tâm linh của anh ta một câu chuyện khá là kinh dị. Bỗng một cơn gió nhẹ từ hướng con sông thổi vào, mang theo cái mùi nồng ngai ngái. Câu chuyện về những cái xác trôi trên sông và những người vớt xác sẽ luôn ly kỳ như chính công việc của họ vậy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.